Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3288, bất tỉnh ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con huyết long đáng sợ từ trên trời hạ xuống, nghiền nát nơi đài võ đạo mà Tĩnh Dung đang đứng như sao băng va phải trái đất. Tĩnh Dung cũng run rẩy cả người khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Thanh loan đao trong tay chậm nửa phút, một giây tiếp theo, một người đàn ông thực sự lao ra từ giữa con huyết long. Nắm chặt lấy cổ tay của Tĩnh Dung, một tiếng trầm vang lên. Cánh tay đang cầm loan đao của Tĩnh Dung bị xé rách ngay tại chỗ. À! Kêu thảm thiết giống như chó chết. Mày là cái gì? Diệp Tâm trong tay cũng bị người nào đó đột nhiên xuất hiện cướp đi. Một luồng sức mạnh bùng nổ, nghiền áp xuống dưới. Bùm! Tĩnh Dung thậm chí còn không có cơ hội phản ứng. Bà ta lập tức nổ tung trước hàng trăm triệu người. Xương máu bay tán loạn. Mẹ kiếp! Tình huống gì đây? Ai dám giết người trong trận chung kết của đại hội đan đảo? Dưới đài im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm chàng trai trên đài võ đạo. Sao lại là anh ta? Thân thể mảnh mai của Thẩm Nại Tuyết run lên. Vành mắt của sư Thái Tĩnh An sắp nứt ra. Chị, không, ông Lã Thiên Khiếm hít một hơi khí lạnh. Hành động vừa rồi của Diệp Bắc Minh khiến ông ta cảm thấy hoảng sợ. Giang Thái Hư đột nhiên đứng lên, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Sao cậu ta lại đến đây? Diệp Bắc Minh không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Ôm Diệp Tâm vào lòng. Tâm Nhi, bố tới rồi. Bây giờ không ai có thể bắt nạt được con. Diệp Tâm nhào vào ngực Diệp Bắc Minh, thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy. Hu hu hu, bố, Tâm Nhi đang nằm mơ phải không? Hu hu hu, tốt quá, bố đã đến rồi. Diệp Tâm kích động, cả người cảm thấy mệt lả đi, bất tỉnh ngay tại chỗ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Con gái anh đã phải chịu bao nhiêu tủi thân trong khoảng thời gian này. Nếu như anh đến trễ một bước thì hậu quả không dám tưởng tượng. Anh tức giận hét lên. Còn các người, có năng lực hấp thụ máu tươi của con gái tôi sao? Toàn bộ đều đáng chết. Kiếm càn khôn chấn ngục càn quét ra ngoài. Tất cả người tu võ xung quanh đài võ đạo đều biến thành xương máu. Chuyện này... Những người tu võ còn lại hoảng sợ lùi về sau. Toàn bộ xung quanh đài võ đạo giống như địa ngục tu la vậy. Bùm, bùm, bùm, đột nhiên, mấy chục người lao tới. Bao vây đài võ đạo mà Diệp Bắc Minh đang đứng. Mỗi người đều mang ký hiệu của thành thiên đan trên người. Trên mặt cổ trần không chút biểu cảm gì. Lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, người trẻ tuổi. Cậu dám không chút kiêng nể xông vào thành thiên đan, phá hỏng đại hội đan đảo. Cậu có biết tội của mình không? Cách chương.